Hoa hồng sớm mai. Chương 7. Sao anh lại ở đây? Lúc này cơ bản Thư Sướng không hề nghĩ gì đến việc sẽ bị đồng nghiệp bán ra tán vào, cô đang quá mức vui mừng. Bùi Địch Văn nói, đột nhiên anh nhớ đến một tấm thiếp mời đặt trên bàn anh mấy ngày hôm trước. Một người phụ nữ có độ lượng đến mấy thì cũng không thể tỏ ra bình thường trong ngày cưới của người yêu cũ. Anh vui mừng vì mình đã nhớ ra, cô gái quật cường này chưa từng lộ ra một chút chua xót trong lòng trước mặt anh bao giờ. Anh về gấp để dự lễ cưới của họ à, trái tim cô như rơi xuống đáy vực. Sao em ngốc thế, chẳng hiểu anh gì cả. Anh cốc lên trán cô, mỉm cười. Anh đã khỏi hẳn, đôi mắt sáng rực, tiếng nói trầm trầm, đi thôi. Đi đâu, cô vẫn còn đang chìm trong thất vọng. Đi làm mấy chuyện ngu ngốc cùng em như những người yêu nhau vẫn thường làm trong đêm trước năm mới. Cô ngơ ngẩn ngẩng đầu lên, anh lo lắng cho em à. Tất nhiên, anh sợ em nghĩ đến một người đàn ông khác cả ngày. Anh nhếch miệng cười tự giễu. Cô cúi đầu đưa tay nhét vào lòng bàn tay anh, nhỏ giọng nói, không cần phải thế. Thật sự, em đã rũ bỏ được tất cả, ở chỗ này chỉ có anh, cô đặt tay lên vị trí trái tim. Không thèm để ý đến ánh mắt các đồng nghiệp đi ra đi vào. Nếu bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ khao khát có thể phơi bày tất cả hạnh phúc của bạn dưới ánh mặt trời. Trong 3 năm yêu Dương Phàm, cô không để Dương Phàm tới đón cô, không đề cập tới Dương Phàm trước mặt đồng nghiệp bao giờ. Có phải cũng vì thế nên mới có kết quả hôm nay? Tình yêu không có kết quả này không chỉ là lỗi của Dương Phàm, cô cũng có những chỗ không đúng. Thư thái rồi, giải thoát rồi. Cô có thể vui vẻ chấp nhận việc Dương Phàm lập gia đình, có thể bình tĩnh chúc phúc anh ta. Bởi vì đã trải qua mối tình với anh ta nên cô mới cảm nhận được lúc này mình được yêu quý đến mức nào. Người đàn ông trước mặt này tốt đến mức lúc nào cũng khiến cô cảm động muốn khóc. Bùi Địch Văn là tổng biên tập của cô là phóng viên của anh, nhưng đồng thời anh cũng là một người đàn ông, cô là một phụ nữ, hai người yêu nhau, chuyện này không có gì sai. Có gì phải che giấu? Người có bản lãnh sẽ đứng vững được với sức mạnh của chính mình, người không có bản lãnh thì nâng đỡ đến mấy cũng không thể đứng vững được. Cô có được hôm nay là nhờ vào sự nỗ lực của chính mình, rồi đến một ngày khi cô và anh tu thành chính quả thì tất nhiên sẽ phải nắm tay nhau đi tới trước mặt mọi người. Vậy thì từ giờ trở đi cứ yêu nhau quang minh chính đại đi. Nghe em nói như vậy anh thấy nửa đêm bay liền hai chuyến cũng đáng. Bàn tay thon dài của anh nắm chặt cổ tay nhỏ nhắn mềm mại của cô. Tổng biên tập Bùi, vẻ mặt cô đột nhiên nghiêm túc, hôm nay em có thể trốn việc không? Bùi Địch Văn cau mày, thỉnh thoảng thì không sao, nhưng không được trở thành thói quen. Cô liên tục gật đầu, hai người nhìn nhau cười. Cô đến bãi đỗ xe lái chiếc Cherry ra, anh đặt hành lý lên xe, hai người đi ăn cơm trưa. Ăn trưa xong, buổi chiều hai người đi xem phim. Đứng ở cửa rạp, cô cầm áo khoác của anh nhìn anh chen trong đám người mua vé, mua bỏng ngô. Mua trà sữa. Một ngày trước năm mới, rạp chiếu phim toàn là các đôi tình nhân, anh chen vào mua vé một mình nên rất nổi bật, rất nhiều cô bé nhìn anh với ánh mắt nóng rực. Biết không, thực ra anh rất có sức hấp dẫn. Cô nhận lấy trà sữa và nói đùa với anh. Anh ta đưa bỏng ngô cho cô, 20 năm trước anh đã biết rồi. Thư Sướng cho bỏng ngô vào miệng, Địch Văn, anh bao nhiêu tuổi rồi? Bùi Địch Văn dịu dàng nhìn cô. Bây giờ mới nhớ tới vấn đề này có phải đã muộn rồi không? Không muộn. Nói đi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Để cho công bằng, em sẽ nói trước. Năm nay em 2006, sinh nhật ngày mùng 1 tháng 6. Hai người đi vào rạp chiếu phim, ngồi xuống chỗ ngồi rộng rãi mềm mại. Anh đặt đồ ăn vặt trong tay xuống, chuyển sang cầm tay cô, em muốn anh bao nhiêu tuổi? Thư Sướng nghiêng đầu, hàng mi dài chớp chớp. Tuổi chỉ là một con số, bao nhiêu tuổi cũng được, chỉ cần là anh. Vậy em còn hỏi làm gì? Chẳng lẽ đã chuẩn bị tinh thần đi đăng ký với anh rồi à, anh trêu chọc. Anh thật là xảo quyệt, cô đỏ mặt, biết có hỏi cũng không ra kết quả, thầm nghĩ chắc là anh lớn hơn cô nhiều nên sợ nói ra sẽ khiến cô có áp lực. Thực ra cô thật sự không quan tâm. Yêu nhau là tốt rồi. Tuổi không phải vấn đề, chiều cao không phải khoảng cách. Anh cười, kéo tay cô lên hôn, may mà gặp em ở tuổi này, nếu sớm 10 năm thì chắc là anh còn không dám nghĩ. 10 năm trước cô vẫn là một nữ sinh mặc đồng phục còn anh đã sắp đến tuổi nhi lập rồi, khoảng cách thế hệ quá lớn. Tiểu nữ sinh đều thích tiểu nam sinh ngây thơ đẹp trai, đã chìm là chìm rất sâu, gặp loại đàn ông như anh đám nữ sinh đều sẽ trách xa, nếu không tránh được thì đành chào một câu cung kính, cháu chào chú. 10 năm trước thì em sẽ không thích anh thật. Phim bắt đầu, Thư Sướng thấy trên màn hình xuất hiện biểu tượng của hãng phim 20TH Century Fox, khi đó em thầm mến một nam sinh. Sau đó thế nào? Sau đó anh ta lặng mất, gần đây mới lại nổi lên. Cô dần bị bộ phim hấp dẫn nên không nói gì nữa. Anh cau mày, đây là lần đầu tiên nghe cô nói đến người này, có điều đã 10 năm rồi, tất cả đều không còn dấu vết. Xem phim xong đi ra, hai người đến quán vỉa hè uống trà chiều, ăn mấy thứ đồ ăn vặt, nắm tay trò chuyện bốn mắt nhìn nhau. Sau đó đi dạo phố tiếp đến lúc mỏi chân, anh mua được một chiếc cà vạt, cô mua được một chiếc kim cài áo hình bươm bướm gắn đá quý, người nọ trả tiền cho người kia. Xem như quà năm mới hai người tặng nhau lần đầu tiên. Buổi chiều ăn no, đến tối Thư Sướng cảm thấy không ăn nổi nữa liền nói muốn về nghỉ ngơi. Cô lén nhìn tơ máu trong mắt Bùi Địch Văn, cảm thấy rất không nỡ. Hai người lái xe về Khế Viên. Đêm trước năm mới, đường tắc kinh khủng, xe phải nhích từng tí một, gặp một đèn đỏ là phải chờ gần 10 phút mới qua được. Trước một khách sạn 4 sao, Thư Sướng tình cờ quay đầu sang nhìn và thấy Dương Phàm cùng Đàm Tiểu Khả đứng trên bậc thềm thảo luận gì đó với một người có vẻ là quản lý khách sạn. Phía sau bọn họ có một tấm biển màu đỏ thẫm, trên đó viết, chúc mừng hạnh phúc chú rể Dương Phàm và cô dâu Đàm Tiểu Khả. Cô còn thấy rõ pháo hoa đột nhiên sáng rực trên bầu trời, đủ mọi màu sắc, đủ mọi hình dạng, cực kỳ rực rỡ. Người đi đường tới tấp ngẩng đầu hưng phấn hò reo. Đàm Tiểu Khả cười duyên nhào vào trong lòng Dương Phàm. Dương Phàm bịt tai giúp cô ta. Tâm tình trở nên buồn bã, sợ Bùi Địch Văn nhận ra, cô vội quay đầu chắn chú nhìn xe cổ phía trước từ từ nhích lên. Cuối cùng chiếc Cherry cũng thoát ra được khỏi dòng xe cổ chạy vào con đường lớn rộng thênh thang dẫn tới Khế Viên. Lúc này điện thoại của Ninh Trí gọi tới, rất kiên nhẫn đến tận lúc cô dừng xe lại nghe máy. Trong vòng 10 phút anh ta đã gọi đủ 3 cuộc. Alo, Ninh Trí à? Thư Thư, xin lỗi. Anh có việc đột xuất phải đi công tác, lúc về sẽ đền cho em. Tối nay em đi cùng Thắng Nam à, âm thanh của Ninh Trí rất rõ ràng, không gian trong xe lại kín, Bùi Địch Văn bên cạnh cũng nghe rất rõ. Thư Sướng vẫn thản nhiên, cô trả lời tự nhiên không cần suy nghĩ, em đi cùng một người bạn. Bạn trai, âm cuối của Ninh Trí lên cao tỏ ý vui đùa. Đúng vậy. Nói dối như thật ấy nhỉ, vẫn cứng đầu như khi còn bé. Được rồi. Lúc về anh sẽ mang đặc sản về cho em rồi cùng đi tắm suối nước nóng, uống canh cá. Đừng ở bên ngoài muộn quá, anh sẽ gọi điện kiểm tra đấy. Ninh Trí vui vẻ gác máy. Cô nắm điện thoại, do dự một hồi lâu rồi mới quay sang, Bùi Địch Văn cười hiền từ. Chính là, người đã lặng mất đó. Cô không biết anh có hiểu lầm không nhưng vẫn ngoan ngoãn giải thích. Anh áp tới, trán chạm vào đầu cô, đôi mắt đen như mực sáng lên như có nước. Anh thì thầm khen ngợi, anh ta lặng giỏi nhỉ. Ninh Trí à? Nghe quen quen. Thư Sướng cắn môi, anh ta cũng chính là Tổng Giám Đốc Ninh mà chúng ta đã nói đến lúc ở sân bay Tiêu Sơn. Anh gật đầu gợi ý cô tiếp tục lái xe, tay từ từ nhét vào túi áo khoác. Cô thấm thỏm nhìn trộm anh, khuôn mặt bình tĩnh của anh lại khiến cô hơi hoảng hốt, tự nhiên cô cảm thấy mệt mỏi. Lúc lên tầng, anh xách hành lý. Cô đi theo phía sau như một cái đuôi. Cửa vừa mở ra, không đợi anh bật đèn cô đã nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, dán tay lên bộ ngực nhấp nhô của anh. Chiếc áo khoác bằng lông cừu mềm mại mang hơi thở đặc trưng của anh, cô hít thật sâu. Địch Văn, thật sự không biết nói gì cho phải, cô chỉ muốn gọi tên anh như vậy, vì anh đã bay về sớm với cô, vì hình ảnh Dương Phàm và Đàm Tiểu Khả, vì pháo hoa đầy trời, vì cuộc điện thoại Ninh Trí gọi tới. Cô không muốn suy nghĩ đến tất cả những thứ này, chỉ có ôm chặt anh mới là quan trọng nhất. Không biết bàn tay trắng muốt của cô đã cởi cúc áo khoác anh ra từ khi nào rồi len xuống dưới vạt áo vuốt ve từ trên ngực xuống đến bụng anh, bàn tay vạch thành một hình cung hoàn mỹ. Bùi Địch Văn ngỡ ngàng, từ từ xoay người, cô kiển chân hôn lên môi anh. Không phải lần đầu tiên, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động như thế. Cái lưỡi mềm mại của cô lách vào khoang miệng anh, cuốn lấy lưỡi anh trêu chọc, bàn tay lách xuống bên dưới áo len vuốt ve thân thể rắn chắc của anh. Máu trong người anh sôi trào, đầu óc trở nên trống rỗng, thân thể làm ra phản ứng trước cả ý thức, dường như có một ngọn lửa bùng lên trong lòng. Hai người trao đổi một nụ hôn dài và nóng bỏng, những ngón tay nôn nóng tìm đến để đan vào nhau. Thư sướng, Bùi Địch Văn hít thật sâu, cố gắng làm mình tỉnh táo lại, anh giữ tay cô lại, cưỡng chế dục vọng cuộn trào như sóng sau liền sóng trước, để anh đóng cửa đã. Cửa vẫn mở, điều hòa chưa bật, trong phòng khách xấp xỉ không độ. Nơi này thật sự không thích hợp để tận tình hoan ái. Thư sướng giật mình xấu hổ, cả người co trong lòng anh. Anh chỉ buông cô ra một lát để đóng cửa lại, điều hòa được bật lên nấc cao nhất, vẫn không bật đèn lên. Sau đó anh lao tới bế cô lên đi thẳng vào phòng ngủ. Vừa chạm vào ga trải giường lạnh buốt, hai người đều thở nhẹ một tiếng. Cô nhìn anh chằm chằm, đôi mắt như phủ một lớp sương mù vì ham muốn đẹp đẽ như muốn hút hồn người khác. Anh điên cuồng kích động hôn cô, cởi bỏ ràng buộc cuối cùng giữa hai người. Trong không khí ấm dần, cô nhỏ giọng kêu tên anh, như khẩn cầu, lại như khuyến khích. Anh nhắm mắt lại, khẽ kêu một tiếng và đi thật sâu vào cô. Lập tức khoái cảm như dung nham nóng bỏng và mãnh liệt tràn ngập mỗi đầu dây thần kinh. Những ngón tay thon dài của anh khép lại đỡ lấy lưng cô, ngồi dậy tận tình rong ruổi trong thế giới cô dành riêng cho anh. Không biết là mồ hôi của ai làm đêm ướt nhẹp, không biết là tiếng thở dốc của ai làm trái tim đập loạn. Hai người bồng bềnh trên mây trong tiếng rên rỉ không kiềm chế được của thư sướng. Dường như sự nhiệt tình này đã lấy mất toàn bộ sức mạnh của cô thất thần nằm rũ trên người anh. Anh nâng mặt cô lên hôn, có thể nhìn thấy ánh sáng nhu hòa lưu chuyển trong mắt cô. Ánh sao lưu luyến, bóng đêm triền miên. Mặt trăng kéo một đám mây tới ngượng ngùng che khuất ánh sáng của mình. Cô dựa vào trong lòng anh, mệt mỏi nhắm mắt lại, đặt chân bên hông anh tạo thành một tư thế cực kỳ thân mật. Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa mừng năm mới không dứt bên tai. Cô kêu một tiếng mệt mỏi rồi chìm vào giấc ngủ trầm lắng.